Chương 103, Như Yêu. Cái kia dường như thiên uy uy áp tràn ngập tại trong lòng của tất cả mọi người, tựa hồ bị trời xanh chi nhãn tiếp cận, linh hồn từ trong ra ngoài run rẩy một hồi. Đạp về Tịch Thiên Dạ Ô Cửu Minh thân thể run lên, bước chân bỗng nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ, trong mắt đều là kinh hãi. Tịch Thiên Dạ cái kia hiện ra kim quang đôi mắt, dường như cửu thiên chi thượng thần long mắt rồng, vô tận uy áp cuốn tới, hắn phát hiện mình dường như rơi vào trong đầm lầy, mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan. Tại uy thế như vậy hạ lực lượng của hắn trực tiếp bị gọt sạch năm thành, căn bản không phát huy ra toàn lực đến, mà lại trong lòng có sơ hở, trong lòng lo lắng thấp thỏm, chiêu thức khẳng định không cách nào viên mãn thi triển. Không cần chiến đấu, hắn đã thua. Tịch Thiên Dạ liếc mắt kinh hãi tất cả mọi người, cái kia ẩn chứa vô tận thiên uy đôi mắt, đối mỗi người đều tạo thành áp lực thực lớn, một chút tu vi thấp học viên, căn bản không chịu nổi, ói máu rút lui, sợ như sợ cọp. Cúp Tịch Thiên Dạ chậm rãi phun ra một chữ, bàn tay thon dài đối hư không đập xuống. Sau một khắc, một vòng ánh vàng trong nháy mắt bùng nổ, điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán, hào quang bao trùm thiên địa, đem đại điện trên nóc nhà người toàn bộ đều quét bay ra ngoài. Không một người có thể ngăn cản cái kia vòng ánh vàng va chạm, bao quát Sở Tường Phi ở bên trong, toàn bộ theo trên nóc nhà rơi xuống, hung hăng đập xuống đất. Mà Ô Cửu Minh trước mặt, trực tiếp xuất hiện một cái to lớn kim quang trường ấn, ầm ầm đập xuống mà xuống, lực lượng kinh khủng chấn áp xuống, dù cho Ô Cửu Minh có tông cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong tu vi, cũng là không chịu nổi, bị đập không ngừng lùi lại, mỗi lui một bước đều phun ra một ngụm máu tươi. Thiên niệm tuyệt đối áp chế. Ô Cửu Minh liên tiếp rút lui hơn 20 bước, trên người tràn đầy vết máu, hắn mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, đầy mắt run sợ. Nguyễn Quân Trác đã đứng lên, cũng là chấn động vô cùng. Tịch Thiên Dạ tại sao có thể có thiên niệm, đừng nói Nguyễn Quân Trác, dù cho núp ở phía xa những nguyên lão kia nhóm cũng là từng cái mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, dường như nhìn thấy quỷ. Không có khả năng, Tịch Thiên Dạ chỉ có tông cảnh tu vi, vì sao có thiên niệm, có gì đó quái lạ? Tịch Thiên Dạ người này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Mấy tên nguyên lão đã ý thức được sự tình có chút không đúng. Tịch Thiên Dạ một cái vừa mới đột phá đến tông cảnh thiếu niên, căn bản không có khả năng có thiên niệm. Thiên niệm đó là tu sĩ đột phá đến thiên cảnh về sau, mới có thể có được một cố đặc thù linh hồn năng lượng. Thiên cảnh tu sĩ xem thế giới không cần con mắt, bởi vì bọn họ linh hồn niệm lực có khả năng dung nhập thiên địa, hướng bốn phía khuếch tán. Dùng một loại kỳ diệu phương thức cảm xúc toàn bộ thiên địa mọi vật. Cho nên thiên cảnh tu sĩ dù cho nhắm mắt lại, hắn đều có thể trông thấy phương viên trong vòng 10 trượng thế giới. Thế nhưng, thiên niệm chỉ có thiên cảnh tu sĩ có, Tịch Thiên Dạ một cái tông cảnh tu vi mà thôi. Vì sao có thiên niệm mà lại hắn thiên niệm lại có thể ngoại phóng, hóa thành tinh thần áp chế lĩnh vực, đối phạm vi bên trong hết thể học viên đều tạo thành một cỗ tuyệt đối áp chế, như thế thành thạo vận dụng thiên niệm chi pháp. Những cái kia vừa mới đột phá đến thiên cảnh tu sĩ đều không thể nào làm được, chỉ có những cái kia thế hệ trước thiên cảnh tu sĩ, tạo nghệ cao thâm, đối thiên niệm có khắc sâu cảm ngộ, mới có thể đem thiên niệm ngoại phóng làm tinh thần lĩnh vực. Tịch Thiên Dạ trên người khẳng định có cổ quái, không nói hắn có thiên niệm này loại bản không có khả năng xuất hiện lực lượng, quỷ dị nhất chính là, hắn đối thiên niệm vận dụng cũng đi đến trình độ đăng phong tạo cực. Bởi vì hắn thiên niệm cường độ căn bản không cao, miễn cưỡng cùng vừa mới đột phá đến thiên cảnh tu sĩ so sánh, nhưng lại có thể tạo thành như thế dọa người hiệu quả, đồng thời áp chế ở nơi trốn có học viên, vậy liền thật là đáng sợ, có lẽ chúng ta những lao gia hỏa này đều chưa hẳn có thể làm được. Ngu Kim Đấu sắc mặt ngưng trọng nói, Tịch Thiên Dạ thiên phú cao, nguyên bản tự nhiên là công việc tốt, thế nhưng là lúc này đã không phải là thiên phú cao liền có thể giải thích sự tình, bởi vì quá yêu, quá không tìm thường, đã để người khó mà an tâm. Không được, nhất định phải hướng lên phía trên bẩm báo, Tịch Thiên Dạ trên người có vấn đề, đem hắn lưu tại Chiến Mâu học viện, phúc họa khó liệu. Một tên nguyên lão trong mắt tràn đầy cảnh giác, thiếu niên kia quá yêu, cho dù hắn đều có chút sợ hãi. Tịch Thiên Dạ chậm rãi quay người, hướng về đám người đi đến, trong đôi mắt kim quang càng ngày càng thịnh, dường như hai cái mặt trời nhỏ, một cỗ kinh khủng uy áp dùng hắn làm trung tâm bao phủ toàn bộ thiên địa bốn phương. Hết thể học viên đều không thể trốn qua. Những học viên kia lúc này không còn có xem náo nhiệt tâm tình, từng cái thất kinh, hoảng hốt vô cùng điên cuồng rút lui, Tịch Thiên Dạ mỗi đi về phía trước một bước đều đem bọn hắn dọa đến kinh hồn tăng đảm, cái kia không gì không biết tinh thần uy áp, suýt nữa đem bọn hắn ép tới sụp đổ. Tịch Thiên Dạ dường như cựu thiên tri thượng thần linh, hai con ngươi chứa ngày, nhìn xuống Thương Sinh. Tu thành thần du thái hư thiên thứ nhất về sau, linh hồn của hắn có thể xưng một thanh tuyệt thế bảo kiếm, một khi ra khỏi vỏ, vẹn vẹn kiếm uy cũng làm người ta khó có thể chịu đựng. Nhường chính các ngươi đi, các ngươi không đi, hiện tại ta tự mình xin mời liền không có như vậy thể diện. Tịch Thiên Dạ dậm chân một cái, sau một khắc, một vòng kinh khủng hào quang vàng nhạt dùng hắn làm trung tâm khuếch tán, dường như sóng xung kích bao phủ, lực lượng kia giả dích không dứt, dường như thủy triều, trực tiếp đem chúng quanh hết thể học viên toàn bộ đụng bay ra ngoài. Tu vi kém trên không trung làm đường vòng cung bay lượn, trực tiếp ngã ra bên trên ngàn trượng, dù cho tu vi mạnh cũng bị chấn rút lui trên trăm trượng, trực tiếp rời khỏi thiên giai số 2 học xá phạm vi. Đến mức Ô Cửu Minh, hắn bị Tịch Thiên Dạ đặc thù chiếu cố, lúc này đã ngã trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Trong chốc lát, cửa chính liền bị làm sạch ra một mảng lớn, không còn có người vòng vây ở trước cửa. Chỉ có Nguyễn Quân Trác, Mã Vinh Phát, Thiên Huân quận chúa mấy người, không có nhận đến cỗ lực lượng kia công kích, vẫn đứng tại chỗ, bất quá bọn hắn người chung quanh, đã bị toàn bộ đánh bay. Mã Vinh Phát mắt trợn tròn, hung hăng bóp chính mình lớn chân, hoài nghi mình đang nằm mơ. Tình huống như thế nào quá dữ dội đi hắn chưa từng có ngờ tới, Tịch Thiên Dạ thế mà dữ dội đến nước này. Trước khi đến, trong lòng đủ loại lo lắng, sợ Tịch Thiên Dạ nhận ngăn trở, từ đó không gượng dậy nổi. Ai có thể ngờ tới, kết quả lại là như thế. Ta hiện tại thật xem không hiểu ngươi. Mã Vinh Phát ngầm cười khổ, hắn phát hiện về sau cũng đã không thể dùng tìm thường suy tư của người ăn khớp đi đối đãi Tịch Thiên Dạ. Thiên Huân quận chúa nhìn ngang liếc dọc hai phía, đã không có một ai, tất cả mọi người bị quét bay ra ngoài, nửa ngày không biết nên nói cái gì. Dù cho trong nội tâm nàng vô cùng hy vọng Tịch Thiên Dạ có thế thủ thắng, nhưng tình huống trước mắt, không khỏi cũng quá dọa người đi. Vậy căn bản không phải tông cảnh tu sĩ có thế có lực lượng à, chỉ có thiên cảnh cường giả mới có thể làm đến đi thế. Nhưng là, Tịch Thiên Dạ vừa mới đột phá tông cảnh, căn bản không phải thiên cảnh tu sĩ à. Trong lúc nhất thời, Thiên Huân quận chúa đều có chút ngốc ngây ngốc, đứng ở đằng kia dường như một cái pho tượng. Trong đại điện, bọn thị nữ từng cái nhảy cẫng hoan hô, mừng rỡ không thôi. Từng cái nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái, các nàng cũng chỉ là người bình thường, đối tu luyện cũng không thế nào hì hệ ưu do, cho nên không có những người khác nghĩ phức tạp như vậy. Chẳng qua là cảm thấy chủ nhân của mình thần uy cái thế, không người có thế địch, có như thế một vị chủ nhân, cũng có vinh yên. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.